Nguyễn Nhan Hi bởi vì đi đường mệt nhọc mà ngủ một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.